Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế, chương 28, Góc Chuyện Audio.com, Tinh Tế Đệ Nhất Đại Pháp Sư, Mason, WordPress.com, chương 28, Báo Động Đỏ vang vọng khắp hạm đội. Sau khi tiến vào trạng thái chiến đấu, Ludwig liền chủ động rời khỏi cầu tàu. Pháp Sư có sự tự tin phi thường, nắm giữ mọi thứ trong tầm tay, nhưng tự tin này xây dựng trên cơ sở hiểu biết. Ludwig biết mình không có tài năng trong việc chỉ huy chiến tranh, nhưng trước khi đi cậu căn dặn Hayden. Bất cứ lúc nào, nếu ngươi nghĩ rằng chiến thuật cần thì cũng có thể phái ta xuất chiến. Pháp Sư nói, dù ta là một học giả, nhưng hắc ma pháp quả thực thích hợp dùng để tiêu diệt theo nhiều nghĩa khác nhau. Hayden bị bao quanh bởi một nhóm sĩ quan phụ tá, chỉ có thể trao đổi từ xa, nhưng giữa họ quả thật cũng không cần nói quá tỉ mỉ, Hayden chỉ cần chạm vào tim mình là biết Pháp Sư đang nghĩ gì. Trong ánh mắt của họ có một loại cảm xúc gọi là ngầm hiểu ý, còn Dios vẻ mặt ảm đạm bị người ngang vai vế kéo về hướng bãi đậu cơ giáp. Kẻ địch ẩn nấp trong tinh không bắt đầu giao chiến với hạm đội của Hayden, ngay cả khi sự cố bất ngờ xảy ra, toàn bộ hạm đội vẫn nghiêm trang và trật tự không loạn chút nào. Nguyên soái đứng trên cầu tàu dường như là linh hồn của toàn hạm đội khổng lồ, anh bình tĩnh, vì thế hạm đội đều đâu vào đấy. Nhân loại ở thế giới này chinh phục tinh thần đại hải, dựa vào kỷ luật thép, phát triển khoa học không sợ hãi, khám phá không gian sâu thẳm, so với nơi Ludwig đến rất khác nhau. Quê hương của Ludwig tin tưởng vào kỳ tích sĩ khí của quân đội có thể vừa đơn giản vừa kỳ diệu mà tăng lên rất nhiều bằng những từ ngữ động viên trau chuốt hoa lệ của sĩ quan chỉ huy trước trận chiến. Ví dụ Ludwig từng xem đại thống lĩnh của kỵ sĩ Thánh Điện phát biểu, lúc đó thiếu chút nữa cho là đại thống lĩnh đang sướng khúc ngợi ca. Mức độ nhận thức cao như sao, ý chí rộng lớn như biển. Cho nên Ludwig lặng lẽ để lại mắt ma thuật ẩn trong cầu tàu Hayden ngày thường, và Hayden đứng chỉ huy khác biệt một cách vi diệu. Hayden ở vị trí này có vẻ hết sức phù hợp với danh hiệu trung nhị của anh. Khẩu pháo năng lượng và bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ mạn tàu chiếu rọi làm ngũ quan tuấn mỹ của anh trở nên thần bí khó lường, khiến anh trông giống hệt như danh xưng con của vì sao. Cửa sổ tròn lắp đặt bên ngoài của tàu. Đó là ánh sáng của nhân loại, con của vì sao, nguyên soái Hayden bất bại, danh hiệu mà Ludwig cảm thấy quá trung nhị, nhưng khi Hayden đứng ở giữa chiến trường, giờ khắc này anh rốt cuộc chói mắt đến mức làm cho không một ai có thể rời ánh mắt. Lão sư, khi Ludwig đang ngẩn người, Mia xử lý vật liệu trong phòng thí nghiệm vội vã chạy tới, trên mặt học trò của Pháp Sư có một chút kinh hoàng không đè nén được. Vì vậy trách nhiệm làm lão sư của Ludwig đã giành chiến thắng, cậu thu hồi cảm xúc yêu thích Hayden, chuyên tâm hỏi. Cắt hỏng vật liệu sao? Không có ăn mòn đến ngươi chứ? Theo lý ta nên chuẩn bị găng tay ra rồng cho học trò mới nhập môn, chỉ có vật kia không quấy nhiễu ma lực, lại có thể bảo vệ bàn tay của Pháp Sư, nhưng tiếc là bây giờ ta không thể có được da rồng tươi. Không phải, Mia sợ hãi, biểu cảm nhìn qua giống như một nữ yêu sắp bị trói vào giá thánh hỏa để rửa tội, tôi cảm thấy không ổn, không liên quan đến thí nghiệm. Nhưng dù Ludwig hỏi thế nào, Mia cũng không nói ra được nguyên do. Cô nhìn vào khẩu pháo năng lượng bắn bên ngoài cửa sổ mạn tàu. Trước khi được Ludwig thu làm học trò, Mia cũng theo hạm đội và chủ. Góc Chuyện Audio.com, mẫu tiến ra tiền tuyến, chiến tranh sẽ không khiến cô hoảng loạn. Bởi vậy Mia hiện đang vô cùng bối rối, cô không thể tìm ra lý do làm mình lo lắng. Thu lại tinh thần lực của ngươi. Ludwig bắt đầu trở nên nghiêm túc, kiểm tra học trò của mình, trong thế giới của các ngươi thiếu hụt sự huấn luyện có hệ thống về sức mạnh siêu phàm, cho nên hầu hết mọi người không biết cách khống chế tinh thần lực của mình. Các xúc tu tinh thần giải rác ở ngoài của ngươi đang thụ động cảm thấy một loại uy hiếp nào đó, nhưng ngươi khuyết thiếu kiểm soát vĩ mô với cái này, loại thiếu hiểu biết này đã gây ra tâm lý hoảng loạn trong lòng ngươi. Mia, tôi biết các trưởng bối nói qua tinh thần lực của chủ mẫu càng mạnh càng dễ dàng dự đoán nguy cơ, chủng tộc chúng tôi gọi đó là cảm ứng nguy hiểm. Ludwig không đồng ý mà bĩu môi. Nhân loại gọi cái này là giác quan thứ 6 hoặc trực giác của chiến sĩ, ăn nói lung tung không nguyên tắc. Ludwig dừng lại một chút, chủ động phóng thích tinh thần lực của mình, các giác quan của Đại Pháp Sư lan ra chiến trường, trong nhất thời Mia nhìn thấy võng mạc của Ludwig chợt lóe lên vô số màu sắc đẹp đẽ, thông tin được kết nối, biến mất trong tinh thần lực ánh bạc chói mắt trong mắt của Pháp Sư. Một lát sau, đôi mắt của Đại Pháp Sư một lần nữa biến trở về màu xanh lục và nhìn lại Mia. Ta không biết điều gì gây ra cảm giác nguy hiểm cho ngươi, hiểu biết của ta về thế giới này còn thiếu sót rất nhiều, ở trong mắt ta mọi thứ bên ngoài không thể tạo thành uy hiếp. Mà không biết bản thân mình mới là uy hiếp lớn nhất. Thiên Hà Lưu Lãng Giả, cần tôi gửi cảnh báo cho Hayden không? Ludwig trầm tư, vậy thì, gửi một cái đi. Các phi thuyền của hạm đội đã mở cửa khoang, cổng phóng không bị cản trở, cơ giáp chiến đấu ngoài không gian sâu thẳm được đẩy lên vị trí phóng, trong nháy mắt ra tốc đạt tốc độ cao, ngắn ngủi vài giây, binh đoàn cơ giáp tập kết trên không. cơ giáp rời khỏi thân tàu kích hoạt tấm chắn năng lượng trên cánh tay, bọn họ sắp xếp thành đội hình phòng thủ trên không tinh vực trước mặt rất kỳ dị. Kẻ địch vô hình thình lình gian xảo phóng ra đạn photon, lượng tử ánh sáng, nhóm chiến sĩ cơ giáp được huấn luyện tốt ngay lập tức trở về phòng thủ, nhưng bom photon này nhanh hơn so với dự tính của bọn họ. Ầm, cửa sổ mạn tàu của cầu tàu bị bắn phá, Hayden vẫn bất động trong ánh lửa. Sĩ quan phụ tá Dina mặt không cảm xúc báo cáo. Nguyên soái, tốc độ đạn đạo, đường đạn nhanh gấp đôi so với máy đẩy của đế quốc. Các kỹ sư vũ khí trong cầu tàu thốt lên kinh ngạc, làm thế nào có khả năng, chỉ có Hayden bình tĩnh kết luận. Cho nên đây không phải là pháo sinh học của trùng tộc. Thu hồi năng lượng của hệ thống phòng vệ sinh học đi, tạm thời không cần lo lắng về vũ khí cực độc của trùng tộc. Tất cả chủ pháo, khẩu pháo chính, bắn vào khoảng không, tùy ý khai hỏa, kẻ địch có công nghệ ẩn hình, trước tiên chúng ta hãy thổi bay chúng đi rồi nói. Chủ pháo của tinh hạm bắt đầu nạp lại, sĩ quan chỉ huy vũ khí có quyền tự do khai hỏa, họ nghe theo sự sắp xếp của điều phối viên, bao trùm hỏa lực đến từng vị trí, trong nhất thời trường lực của vụ nổ năng lượng làm không gian vặn vẹo, trường lực che chắn vô hình bị nguồn năng lượng này quấy nhiễu, vì vậy hạm đội phe địch như ẩn như hiện trên radar, nhưng chủ pháo xạ kích cần phải được sạc lại, chẳng mấy chốc những tín hiệu đó lại bị mất. Tuy nhiên, Hayden, góc chuyện audio.com, đã khóa xong vị trí. Anh dựa vào vị trí trong trí nhớ tấn công quyết đoán, tinh hạm cỡ lớn không thể di chuyển trong cự ly ngắn, cho nên Hayden tự mình xông lên trước tiết kiệm thời gian ra lệnh, một luồng sáng lóa mắt ầm vang, tầm nhìn không gian bị bóp méo, trường lực vô hình mất đi hiệu lực, một chiếc chiến hạm của địch lộ ra. Tiến lên, vì vinh quang nhân loại. Xung phong ở phía trước chính là Dios dẫn dắt các chiến binh ưu tú của gia tộc Sith bị đội trưởng lây nhiễm, từng người một nhiệt huyết dâng lên, danh tiếng há có thể bị Hayden đoạt đi hết. Binh đoàn cơ giáp bao vây chiến hạm địch kia công chiếm chỉ là vấn đề thời gian, nhưng phần còn lại của chiến hạm vẫn nằm trong sự bảo vệ vô hình, tinh không một mảnh vắng lặng. Trong phòng thí nghiệm, cabin kín đã được Ludwig cải tạo thành một gian phòng thoải mái, bên trong chứa hai chủ mẫu bị ma pháp giam cầm, Hayden cũng không yên lòng để lại vật liệu ở tinh vực chủ tinh khi anh và Ludwig không ở đó, vì vậy Ludwig có được một phòng thí nghiệm trên soái hạm, điều kiện không thua gì ở phủ nguyên soái. Mạng sống của vật liệu được dán nhãn là không đáng lo, lúc trước Ludwig nói xé một cái cho hả giận cũng chỉ là nói miệng, lý trí của pháp sư sẽ không để cậu lãng phí vật liệu quý giá. Ánh mắt các cô phẫn hận nhìn chăm chú Mia đứng ở bên ngoài ghi chép dữ liệu, nhưng Mia không hề bị lay động. Tôi cảm nhận được cảm xúc của họ cũng hoảng loạn. Mia nói với Ludwig, đây chính là hai phần tử khủng bố cực đoan, có thể làm cho họ cảm thấy sợ hãi, tôi hoài nghi kẻ địch bên ngoài khó đối phó. Ludwig gõ vào thiên hà lưu lãng giả để xem dữ liệu. Thế nhưng, bây giờ Hayden đang thắng, hạm đội phe địch bị hắn bắn trúng một pháo, phần còn lại chỉ dám ẩn hình. Càng nhiều pháo photon bắt đầu bắn ra từ trong hư vô, người tập kích tựa hồ mất đi chỉ huy, chiến hạm của chúng mang theo ánh lửa, đang bị Dios và binh đoàn cơ giáp của hắn xé nát. Hiện tại những nỗ lực của chiến hạm khác chỉ mang tính trả thù phá hoại với Hayden trước khi chết. Kẻ tấn công không biết tên, nhưng hiển nhiên cũng là nhân loại. Xác suất là hải tặc tinh tế cao tới 99%. Trong tinh không có không ít kẻ liều mạng, hơn nữa hầu hết lần trốn phía bên ngoài tinh vực. Thiên hà lưu lãng giả phân tích mảnh này là tinh vực khai hoang số 9 phía Tây, mọi người ngầm gọi nó là hắc khu chính là bởi vì phần tử tội phạm tập trung. Trong đó có rất nhiều xưởng đen của các nhà khoa học điên cuồng, có thể chế tạo vũ khí cao cấp hơn vũ khí của đế quốc cũng là hợp logic. 1% khả năng còn lại, thiên hà lưu lãng giả tính toán không ra, kết luận hệ thống của nó đưa ra thân phận người tập kích tổ chức hải tặc tinh tế không chỉ trùng tộc có phần tử khủng bố, nhân loại cũng có, mà như thường lệ, những kẻ khủng bố nhân loại này quá nửa là loại phạm tội giết người, chúng thích tấn công hạm đội thương mại, tàu khai thác quặng, hoặc là bắt cóc một nhóm nghiên cứu khoa học đòi tiền chuộc từ chính phủ, nhưng tuyệt đối không có gan lớn đến nỗi đối phó với Hayden mới đúng. Hơn nữa, nguyên soái Joan, không đến nỗi bị hải tặc tinh tế. Cho nên thiên hà lưu lãng giả lâm vào nghi hoặc, nhưng bọn chúng rất đáng ghét, sắc mặt Ludwig khó coi, báo động đỏ trên tinh hạm nghe vào cũng có thể tạo ra cảm xúc căng thẳng, pháp sư không thích chút nào. Loại đạn photon mới này nhanh hơn tất cả các loại trong cơ sở dữ liệu của đế quốc, nó thường có thể bắn trúng tinh. Góc chuyện audio.com, hạm của đế quốc trước khi tấm chắn kịp cân bằng năng lượng qua mấy lần Hayden không thể không ra lệnh phòng thủ, lực bảo vệ phần sau của chiến hạm không mạnh bằng của cầu tàu cho nên sau mấy lần pháo kích một khoang sau bị rò rỉ, sức mạnh của chân không đủ để trở thành đồng minh của kẻ địch, nhân loại bình thường không có cách nào tồn tại trong hoàn cảnh khắc nghiệt này. Hoành các kỹ sư trong khoang đập vào một bức tường trong suốt không biết là vật gì, bọn họ bụng máu mũi, một trong số họ thảm hơn, xương mũi đều bị gãy. Đây là cái gì? Các kỹ sư vốn chuẩn bị hy sinh cho Tổ quốc chạm vào lỗ hổng sau khi khoang bị vỡ, một thứ gì đó vô hình chặn lại bọn họ, phòng ngừa bọn họ bị áp lực cuốn vào tinh không. Giám sát được năng lượng dị năng, là dị năng, các kỹ sư chuyên nghiệp liếc nhìn dữ liệu máy móc trong tay, bọn họ kêu lên nhìn quanh bốn phía, không ai trong chúng ta có dị năng. Có người đột nhiên thông suốt, chờ đã, cường độ dị năng này, lẽ nào, là người thức tỉnh mạnh mẽ được gọi là kẻ hủy diệt phóng viên. Anh ta đã được nguyên soái Hayden chiêu mộ. Ludwig làm phép từ xa cho nên lực chú ý vẫn còn trong khoang kia, nghe thấy thế bỗng nhiên run tay một cái, thiếu chút nữa hủy bỏ lá chắn khí, cậu run rẩy hỏi thiên hà lưu lãng giả. Kẻ hủy diệt phóng viên là gì? Danh hiệu mới của ngài? Ngài không lên mạng sao? Thiên hà lưu lãng giả trả lời. Nhất thời không kiểm tra, lại thêm một danh hiệu khó nghe tới cực điểm, so với mị ảnh hiền giả lần trước còn làm người ta tuyệt vọng hơn, trước mắt Ludwig biến thành màu đen, hai tay phát run, quả thực muốn lập tức chuyển chức kẻ hủy diệt tinh võng. Internet thực sự là thứ rất tai hại. Lửa giận của Đại Pháp Sư biến thành một cấm chú, ngọn lửa địa ngục bùng cháy trong hư không ngưng tụ thành một bàn tay lớn màu đen, trong nhất thời báo động năng lượng trước mặt Hayden lóe lên làm toàn bộ cầu tàu đều bị dọa, nhưng nguyên soái trầm ổn giơ tay lên, ngăn lại sĩ quan phụ tá theo bản năng muốn mở ra phòng hộ. Nguồn năng lượng khổng lồ kia giống như chút giận đánh về phía khoảng không sâu thẳm, sau đó, ra đa vang lên. Sĩ quan phụ tá vẫn duy trì vẻ kinh ngạc báo cáo. Một luồng năng lượng cực mạnh không biết từ đâu tới, đánh trúng hạm đội phe địch, bây giờ khả năng tàng hình của bọn chúng toàn bộ mất hiệu lực. Không chỉ là mất đi tàng hình, sức mạnh khổng lồ đập đến chiến hạm địch không ứng phó kịp, như Hayden đã nói trước đây, nhân loại tinh tế cũng không phải không có khả năng chống lại ma pháp, mà là không có nhận thức nào cả, kẻ địch thậm chí không nghĩ tới hình thức công kích này, vì vậy không hề phòng bị, không ít chiến hạm cho là tàng hình an toàn, hệ thống cân bằng ổn định và chống va chạm cũng không mở, khiến bọn họ đụng vào nhau, tình cảnh vừa buồn cười vừa đáng thương. Đó là, học giả của chúng ta, Hayden không nhịn được lộ ra một chút tự hào, nhếch miệng. Cơ giáp xung phong, bắt làm tù binh, ta muốn biết mục đích của đám người kia, tác giả có lời muốn nói. Hayden, tiểu tiên sinh nhà ta cực kỳ lợi hại, khoe khoang, JPG, Lulu, ta muốn hủy diệt tinh võng, thiên hà lưu lãng giả, tiên sinh cân nhắc a, như vậy ngài liền biến thành đại ma vương diệt thế kiêu căng, khiến cả nhân loại phải thảo phạt rồi. Lulu, được rồi, ta đây tùy tiện đập ít đồ cho hả giận. Kẻ địch đáng thương, Dios, tôi muốn trở nên dũng cảm không sợ, tôi muốn để so xem ồ. gocchuyenaudio.com, ngày hôm nay tôi lại không tên, Mason, WordPress.com, có biết chọc giận pháp sư là hậu quả gì không cách chương?